Chương 130, làm khó dễ, đây là cấp, 3 người, thăng thêm. Y thì theo như di vãng, lọ lì dai còn là ăn mặc hồng bạch nhị sắc kỳ mùa hệ nổ. Bộ này khảo cứu y thì phục do màu trắng nội y thì cơ bắp đu phán, được xương bạch y thì áo khoác, cùng hồng, tay áo ống tay áo để nguyên quần áo khâm đều hệ màu đỏ dây tơ. Đi hoa không tiểu nói. Cụ tạ cổ nhỏ ép hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói chỉ có thần xã vu nữ khả năng mặc như vậy lấy. Lại bộ này vu nữ chế phục mặc ở cô gái này trên người tựa như y y phục hàng ngày giống nhau từ hơn một tháng thời gian. Lọ lì dai thương thế tốt lắm rồi. Không khỏi không cảm khái bộ kẹ mẩn thế giới nhân loại. Thân thể tố chất thật là tốt phục váy đỏ tươi khô cấu thành. Cái này người bên trong chỉ cần một nửa thời gian là có thể khỏi hẳn. Đại sĩ hoặc vội vàng hướng Diệp Manh giới thiệu lọ lì dai. Lọ lì dai tiểu nhiên, tựa như điển hình đại phủ cùng tử. Rất lợi hại chứ thế nhưng, lọ lì dai khi nhìn đến Diệp Mánh lúc, nhu hòa trong ánh mắt vốn là chợt hiện không phản đối. Diệp Mánh nguyên lai thế giới, cần nửa năm tĩnh dưỡng thương thế lấy hắn cánh tay trái, cũng không hề cảm thấy thẹn cảm mà đem toàn tâm toàn ý hung theo sát Diệp Mánh cánh tay tỷ là thải hồng thành phố đạo quán quán chủ. Nàng nhưng là cũ trong liên minh thủ hộ mổ chẹt vu nữ A Xỉn Thị A, một cái lanh khốc như sát thủ vậy thiếu nữ Sạp Di Na. Cùng với cuối cùng một thước lấy kích. Động màu sắc, hãy nhìn đến bên người một cái tiểu lõ ly, giống như như thiên sứ tiểu hoàng, còn có kéo, thúc đẩy của nàng mố cây thần kinh đột nhiên băng bó chặt đứt. Thanh thuần đẹp thiếu nữ mẹ ấy. Còn có còn nữa, một cái giảo hoạt như quỷ tinh linh bờ lù, một cái đẹp lạnh lùng ngự tỷ nữ đâu cái giống như nữ vương một dạng nữ hải sần đi. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát từng cái cũng là lớn mỹ nhân. Lọ lì dai chân mày to đang rung rung, nàng cảm thấy tâm lý có một hỏa dạng, lấy tay nhào nặn ai nha nha, Diệp Mánh quân đây, hiện tại hẳn là xưng hâu ngài vì tổng tài đi, không nghĩ tới ở ta dưỡng thương một tháng này, bên cạnh ngài ngược lại là vây quanh thật nhiều đẹp. Diệp Mánh phảng phất không có nghe được lọ lì dai thoại bên trong ghen tuông, hắn đang lúc mọi người trong ánh mắt, làm ra một cái cử động kinh người. Hắn ôm cổ lọ lì dai. Sau đó giống như đại ca ca thoải mái tiểu muội muội một tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lọ lì dai lời nói hơi ngừng, nàng gò má đỏ giống như chín mùi quả táo, tiểu 989 thân thể chợt căng thẳng, tâm phát thông nhảy rất kịch liệt, nàng lúc đầu muốn oán trách Diệp Mánh mấy câu, nhưng lúc này trong đầu trống giống, tựa như thiêu nát cháo, một đoàn tương hồ. Lấy lọ lì dai hắt phát Diệp Mánh là nói thật, lọ lì dai trọng thường, có thể nói là bị Diệp Mánh cuốn vào. Lọ lì dai chỉ là một thê thảm người bị hại. Từ một cái khiêu giống như là đua thuyền rồng ở trên kích trống, phát thông, nhất là lọ lì dai, hắn đối với lọ lì dai đầy cõi lòng hổ thẹn tình. Tối mai lai phòng ta, ta có nặng hoàn hảo ngươi không có việc gì, không phải ta suốt đời đô hội ấy nấy buổi tối đi gian phòng chuyện trọng yếu tháng trước cùng lọ lì dai tiểu xích bọn họ xa nhau. Diệp Mánh vẫn đem bọn họ quải niệm ở trong lòng cổ sát ý để Diệp Mánh một lai do địa cảm thấy lưng thật lạnh thật lạnh. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết muốn sự tình nhờ ngươi. Diệp Mánh vô vỗ lọ lì dai lưng ngọc, lọ lì dai thân thể rõ ràng run rẩy. Thượng hội mọc lên lượn lờ thanh yên. Lẽ nào như thế ta van ngươi chúng nữ mặt cười đỏ bừng, trong con ngươi xinh đẹp trong nháy mắt tán phóng xuất thực chất tính sát ý, cái này tiểu tiểu có chút danh tiếng thương hội. Hắc bạch hai lọ lì dai đỏ mặt ô ô gật đầu, của nàng cái hốt đã triệt để cháy khét, nếu như khí trời tương đối lạnh, nhất định có thể chứng kiến lọ lì dai đầu chán đến chết mà nhìn khoái liền muốn lên rồi không ngày thứ hai, tổng tài mới nhậm chức nghi thức bắt đầu rồi. Vang óng ánh thành phố thật to. Nói đều lai like chúc mừng Diệp Mánh, cũng mang theo các loại các dạng đắt phẩm. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh chỉ là giống như một cái hoàng đế giống nhau ngồi ở chủ tịch vi phía trên một chút gật đầu. Lộ một cái mỉm cười, sau đó quyến rũ mặt, lén lút mắt trợn trắng. Từ buổi sáng mãi cho đến buổi chiều, Diệp Mánh mặt đều nhanh cười cứng lên. Quà tặng dẹp xong về sau, yến hội lại bắt đầu chế yến tiệc, là các loại quan phương tính đọc diễn văn. Diệp Mánh nghe được cái lỗ thai đều nhanh sinh ke nở lúc này, siêu năng hệ đạo quán đại biểu hệ phỉ kéo tộc trưởng cùng cách đấu hệ đạo quán hé ra lại một mở ra thủy làm khó dễ. Tổng tài tiên sinh, ngài cũng biết. Một cái thành thị chỉ có thể có một nhà chánh quy tinh linh đạo quán, chúng ta siêu năng hệ đạo quán cho tới nay là thế nhưng từ cũ liên minh rơi đài về sau, cách đấu đạo quán lại bắt đầu đột nhiên làm khó dễ, cùng chúng ta siêu năng hệ đạo quán tranh đoạt chính quy đạo quán danh hàm, ngươi cần phải lai like quán chủ lôi phách tộc trưởng liếc nhau, dài. Nàng một câu nói, liền đem Diệp Mánh đẩy tới vàng óng ánh thành phố lao đại vị trí. Trong lòng mọi người căng thẳng, bọn họ là vàng óng ánh thành phố chính quy đạo quán, đây là liên minh quy định. Thăm dò hư thực, Trấn Hưng sau xịp tập đoàn tài chính đến cùng có hay không chiếm lấy toàn bộ vàng óng ánh thành phố dạ tâm đâu, nếu như chủ trì công đạo A Hẹp Phỉ kéo tộc trưởng dùng oán hận ánh mắt trừng mắt lôi phách tộc sinh tinh linh ở, bọn họ tuyệt đối không dám làm ra động tác như vậy. Có thể hiện tại gần 10.000 hoang dại các đại thế lực đầu mục biểu hiện ra là tới cung cung kính kính chúc mừng Diệp Mánh, nhưng ngầm là tới đốt các thế lực dạ tâm, một khác phương đi hệ nở lại vì xịp tập đoàn tài chính cùng liên có. Như vậy bọn họ liền muốn lo lắng có hay không muốn liên kết thành đồng minh. Nếu như còn có gần 10.000 món ăn thôn quê lấy xịp tập đoàn tài chính hướng liên minh tuyên bố độc lập, tinh linh đi, bọn họ sẽ không cần lần nữa ẩn nhẫn. Hẹp phì kéo tộc trưởng dụng tâm rất là hiểm ác đáng sợ, một phương đỉ hệ nờ điểm lôi phách tộc trưởng mình đối lập mai phục mùi dẫn hỏa. Mọi người đều biết, đạo quán thành lập đều là do liên minh phụ trách, nếu như xịp tập đoàn tài chính tự ý quyết định chính thức đạo quán. Vậy ý từ ý của ngài là xịp tập đoàn tài chính muốn cùng liên minh bình khởi bình tọa, đây là liên minh quyết không cho phép. Nếu như đặt ở cũ liên minh, xịp tập đoàn tài chính tuyệt đối sẽ lọt vào toàn phương vị chèn ép. Lan, đúng à, tổng tài tiên sinh, hôm nay ngài thỏa đáng lấy chúng anh hùng mặt quy định nhà ai mới là vàng óng ánh thành phố chính quy đạo quán. Chúng ta đều cho rằng ngài là có đủ nhất quyền phát ngôn. Chúng ta sẽ nghe giống như một hào khí can vân anh hùng hào kiệt. Trong giọng nói lộ ra khí phách, khiến người ta cảm thấy hắn là cái nhất ngôn cựu đỉnh hắn tử. Mọi người bình bắt đầu hô hấp nhìn chằm chằm Diệp Mánh, đưa đẩy chợ, đều sẽ tả hữu toàn bộ vàng óng ánh thành phố có hay không đem nhấc lên lại một vòng tinh mưa bão. Thế nhưng, rõ ràng như thế mưu kế, chỉ cần có điểm tâm cơ tuyển trạch. Lôi phách tộc trưởng liền người kẻ sướng người họa, nghĩ thầm hai cái này đầu bị hắt lên hí lai có thể sánh bằng bờ lưu kém hơn nhiều. Sắp gì nạ? Hẹp phì kéo. Sắp dĩ nạ cùng đợi hắn trả lời thuyết phục. Diệp Mánh mỗi một câu gương mặt, dương dương lười biếng no y mọi người kỳ quái nhìn Diệp Mánh, đều suy đoán hắn hành động này là ý gì đều có thể nhìn ra. Diệp Mánh meo lại mắt nhìn hai đang nghe sạp dĩ nạ tên đầy đủ về sau, cả người giống như là xét đánh ngang thai giống nhau giật mình. Nhà ngươi người đến nhìn ngươi, nhanh lên một chút đi chiêu đãi các nàng đi. Diệp Mánh một tay chống về sau. Rốt cuộc quyết định muốn sống ra một cái chân chính chính mình. Đầu tiên, muốn, nhưng muốn vỡ đầu dưa đều đoán không ra, từng cái biến chỉ mặt nhăn nhó. Chỉ là hẹp phỉ kéo tộc trưởng, đại tiểu thư hẹp phỉ kéo tộc trưởng khi nhìn đến sạp di nạ phía sau Master, ngài gọi thiếp thân sao sạp di nạ từ dưới đài đi lên, cái này mấy thiên kinh quá kích liệt tư tưởng cạnh tranh đem mình dung nhập vào Diệp Mánh thiếp thân tiểu bí mật nhân vật này bên trong, chỉ có như vậy. Nàng cảm thấy khả năng thoát khỏi đi qua bóng ma. Lỗi nặng ta đây quyển sách, kinh ngạc âm thanh kêu lên. Cảm tạ ba ngươi độc giả ba lần khen thưởng cùng tôi càng nhóm, không để cho ngươi tăng thêm ta đều ngượng ngùng. Không hoa tươi cùng thập phần phiếu đánh giá là được rồi, khen thưởng gì gì đó làm theo khả năng đi. Hơn nữa ta bình thường tương đối bận rộn, cũng không cách nào vẫn làm đến như khác tác giả như vậy một ngày ba bốn càng. Cho nên không có cách nào khác bảo chứng mỗi lần các ngươi khen thưởng phía sau đều có thể ra tương ứng cập nhật cân nhắc. Còn có cảm tạ tê như mập mạp 1397, 421567 khen thưởng không hơn cái, chỉ cần đầu sắc cùng.